Nhàn Thê Đương Gia, chương 133, nửa đêm bày trò trong phủ tướng quân. Góc truyện audio.com, edit, Trung Lis Beta, tiểu chi trông thư phòng của phủ vương tướng quân. Một mảnh tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, thạch bích mở ra, từ bên trong vách tường. Một cô gái thản nhiên bước ra, đôi con ngươi hiện lên quang mang linh động, nổi bật giữa màn đêm đen. Thư phòng, từ trước đến giờ là nơi quan trọng nhất trong phủ. Không biết là vương tướng quân rất tự tin, hay là quá xem thường mình, lại giam mình ngay tại chỗ này. Đây không phải là tạo cơ hội ỉm sao? Thất Nhàn thấy buồn cười, dẫm trận tại chỗ, Thất Nhàn để mắt mình chậm rãi thích ứng với bóng tối. Nhìn khắp chung quanh một lần, thật đúng là một chỗ đơn giản, sạch sẽ, bài biện trong phòng, trừ cái bàn là vật cần thiết ra, còn lại chỉ có sách. Sách, Thất Nhàn gãi gãi cầm bằng ngón trỏ, có thể giấu thứ gì trong sách đây? Nghĩ, liền đi tới phía trước giá sách, nhắm mắt lại, đặt ngón tay lên một cuốn sách, chậm rãi đi thẳng, một quyền, hai quyền, cước bộ của Thất Nhàn tùy tiện. Chậm rãi di động, đột nhiên, ngón tay dừng lại trên một quyển sách. Thất Nhàn dừng bước, mở mắt, quả nhiên có điều cổ quái. Do tới hiện tại tất cả quyển sách đều là thật dày. Sao lúc này lại là một quyển mỏng kỳ lạ? Đảo mắt nhìn quyển sách kia, đập vào mắt, như cũ là một quyển sách thật dày. Căn bản không có bóng dáng một quyển sách mỏng nào cả. Thất Nhàn cười khẽ, tiếp tục sờ nhẹ qua lại. Ở giữa đúng là có một quyển sách nhỏ, cực không hòa hợp, xem ra còn phải cảm tạ này bóng tối đây. Có nhiều thứ nếu là dùng mắt thường nhìn, thật đúng là tìm không ra. Thí dụ như vật nhỏ này, kéo ngón tay ra, dùng sức thật mạnh bới quyển sách kia ra. Vào tay chính là một quyển sách nhỏ, cực kỳ tầm thường, nhìn qua giống như là người thu thập sách không cẩn thận xếp nhầm quyển sách này vào. Nhưng là, đồ trong thư phòng vương tướng quân, hạ nhân làm việc làm sao có thể không chú ý như vậy. Để loạn cuốn sách nhỏ này vào, quả thật là dồn hết tâm trí. Thất Nhàn tiện tay mở ra, trên trang sách tất cả chỉ là tên người. Mặc dù xem không hiểu, nhưng trực giác nói cho Thất Nhàn biết, quyển sách nhỏ này không phải là vật bình thường, cất kỹ nó vào trong tay áo. Đang lúc này, ánh lửa bên ngoài đột nhiên dần dần sáng tỏ. Cũng dần dần đến gần thư phòng. Tiếp theo, là tiếng bước chân ồn ào cùng biết binh khí được tốt ra khỏi vỏ. Thất Nhàn trong lòng giật mình. Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi? Vội vàng dán ở phía sau cửa. Chú ý thật kỹ tình huống bên ngoài. Mau, mau, tặc nhân chạy theo hướng kia. Mau đuổi theo, trong đám người. Không biết người nào hô một tiếng, hộ vệ gấp gáp đuổi theo, tiếng bước chân dần xa thư phòng, cây đốt càng lúc càng xa, Thất Nhàn nhíu mày, tặc nhân, đến tướng quân vương phủ để làm tặc, chẳng lẽ là đồng đạo của nàng, podcast vang lên một tiếng động rất nhỏ, cửa thư phòng mở ra khe nhỏ, một bóng đen nhanh chóng đi vào, Thất Nhàn nín thở, vẫn như cũ bị người phát hiện, người không quay đầu lại. Trực tiếp một chảo đánh về phía Thất Nhàn, người nọ trên người lẫm lẫm hàn khí, trong nháy mắt gọi Thất Nhàn nhận ra được, Thất Nhàn chỉ nhẹ nhàng dùng hơi thở thở ra một câu. Vân lẫm, lợi chảo lúc này đang cách cổ Thất Nhàn một phân, nghe thấy câu kia, lập tức đổi chảo thành trường, vòng qua cổ Thất Nhàn kéo về hướng mình, người tới là kẻ lòng như lửa đốt, đêm dò tướng quân vương phủ, Vân lẫm. Chỉ là không có nghĩ tới đây hộ vệ trong phủ vương tướng quân đều được nghiêm chỉnh huấn luyện. Hoàn toàn không giống với hộ vệ trong gia đình bình thường. Đám hộ vệ này còn liều mạng hơn đám hộ vệ trong hoàn cung. Hắn lại là không có mục tiêu mà chạy tới nơi này tìm người. Vì vậy, mới làm cho hành tung bị phát hiện. Một kế kim thiền thoát xác, hắn có thể tránh thoát trận thế bị đeo đuổi. Không nghĩ tới tránh ở chỗ này lại để hắn tìm được Thất Nhàn. Có thể nào không khiến hắn vui mừng? Sao chàng lại tới đây? Thất Nhàn vẫn như cũ nín thở. Dù sao vẫn ở trên địa bàn của người ta. Cẩn thận là hơn, nàng không sao chứ? Vân lẫm cũng đè nén hơi thở. Không đáp mà hỏi ngược lại. Thắc mắc nhìn lại người trong ngực mình. Vẻn vẹn một buổi tối không thấy thôi.